Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, ngàn năm kỳ nhông. Salamander Hanzo cảm nhận được Sunet từ phía sau hướng về chính mình công tới. Không có chút nào tránh né, khóe miệng ngược lại lộ ra một tia chế giễu tiếu dung, tiểu nha đầu. Khó nói ngươi quên, ta cũng không là một người đang chiến đấu, khó nói. Không tốt, ngay tại Sunet vừa cảm giác tình huống không đúng thời điểm. Salamander Hanzo dưới thân kịch độc Salamander đi bắt đầu chuyển động. To lớn cái đuôi hướng về Sunet mãnh liệt công tới, phanh, Sunet trong nháy mắt bị đánh bay ra. Ngoài, ngã rầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, Sunet, người không sao chứ, nhìn thấy Sunet bị đánh bay ra ngoài. Jiraiya cùng Orochimaru lập tức ngăn tại Sunet trước mặt. Phòng ngừa Salamander Hanzo lần nữa hướng về Sunet phát động công kích, không có việc gì. Sunet là chữa bệnh ninja, trong tay lóng lánh màu xanh lá trị liệu chakra, đang nhanh chóng trị liệu thương thế trên người, làm sao bây giờ? Địch nhân thật sự là quá cường đại, Orochimaru cũng là cảm giác được có chút vô lực, nói tuyệt đối. Không thể buông tha, cho dù chết. Chúng ta cũng muốn ngăn cản hắn, Jiraiya một mặt kiên định nói, không sai. Vì toàn bộ Konohagakure, chúng ta nhất định phải đánh bại nàng, Sunet cũng kiên định nói, ha ha ba cái tiểu quỷ. Các ngươi coi là bây giờ còn có hướng ta tiến công năng lực sao? Các ngươi bây giờ còn có thể vận dụng chakra sao? Salamander Hanzo nhìn lấy mặt mũi tràn đầy đấu trí ba người cười to nói, chakra. Không tốt. Ta không cách nào vận dụng chakra, ta cũng là Jiraiya cùng Orochimaru cảm thụ thân thể một cái. Kinh hãi nói, cái này không tốt. Chúng ta trúng độc rồi. Lúc nào, làm chữa bệnh ninja Sunet rất nhanh liền phát hiện bọn hắn đều trúng độc. Các ngươi chẳng lẽ không biết nói ta thông linh thú vì sao gọi là kịch độc Salamander sao? Ta thông linh thú có được rất cường đại độc tính. Tại thời điểm chiến đấu, ta kịch độc Salamander đã đem độc tố dung nhập vào nước mưa bên trong. Theo bốn phía nước mưa sa sút, hiện tại các ngươi đều trúng độc. Các ngươi còn có năng lực phản kháng sao? Salamander Hanzo một mặt hí ngược nhìn lấy Sunet ba người bọn hắn. Sunet có thể giải độc sao? Jiraiya hướng về Sunet hỏi, độc tố thật sự là quá mạnh. Ta trong lúc nhất thời cũng không cách nào phá giải những độc tố này. Giải độc đan chỉ có thể ngăn chặn độc tố, Sunet cũng là cau mày nói, cái này cũng không tốt làm. Không cách nào vận dụng chakra cũng chỉ có thể sử dụng Nintaijutsu. Dùng Nintaijutsu căn bản là không có cách đánh bại hắn, Orochimaru cũng là biểu lộ nghiêm túc nói. Còn muốn phản kháng sao? Như vậy hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi, Salamander Hanzo không khỏi nói ngay tại Salamander. Hanzo chính muốn thời điểm tiến công. Một cái thanh âm thanh thúy từ đằng xa truyền tới, người nhưng không thể giết bọn hắn, người nào. Nghe được cái thanh âm này, Salamander Hanzo cảnh giác hướng về nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp một nam một nữ hai cái bóng người từ đằng xa đi tới, ngươi là Konoha viện quân sao? Salamander Hanzo nhìn thấy Iuhi Kurenai trên người Konoha hộ chán không khỏi nói, không ta cũng. Không phải Konoha ninja, thất dạ không khỏi nói, hừ. Không quản ngươi có đúng hay không Konoha ninja. Hôm nay đều phải chết, Salamander Hanzo một mặt tàn bạo nói, Salamander Hanzo. Ngươi tiểu gia hỏa này thực lực còn tính là không tệ. Đáng tiếc quá yếu, thất dạ nhìn Salamander Hanzo một chút không khỏi nói, cái gì? Hỗn đàn, tiểu quỷ ngươi muốn chết. Nghe được thất dạ lời nói, Salamander Hanzo trong nháy mắt giận dữ. Salamander Hanzo thế nhưng là danh xưng nửa thần nhân. Không chút khách khí nói. Hiện tại theo đệ nhất Hokage người ninja này thần chết đi. Salamander Hanzo có thể nói là cái thế giới này cường đại nhất người hiện tại một cái 17. 18 tuổi tiểu quỷ thế mà gọi mình tiểu gia hỏa. Hơn nữa còn nói thực lực của mình yếu. Salamander Hanzo làm sao có thể không tức giận đâu, thôi đi. Một cái tiểu gia hỏa loạn kêu cái gì, nhìn thấy Salamander Hanzo cái bộ dáng này thất dạ khinh. thường nói mặc dù Salamander Hanzo đang bị người xem ra được xưng là bán thần, thực lực vô cùng cường đại, nhưng là đối với thất dạ tới nói, cũng vẻn vẹn một cái lớn một chút sâu kiến, nhưng là những người khác nhưng không biết. Nhìn thấy thất dạ thế mà dạng này khiêu khích Salamander Hanzo, liền ngay cả Sunet, Jiraiya mấy người cũng đều phi thường kinh ngạc nhìn thất dạ. Hiếu kỳ đánh giá thất dạ thiếu niên này là ai? Là chúng ta Konoha Ninja sao? Lại dám dạng này khiêu khích Salamander Hanzo. Khó nói hắn không sợ Salamander Hanzo nổi giận, đem bọn hắn những người này đều giết sao? Thông qua chiến đấu mới vừa rồi, Sunet bọn hắn thế nhưng là kiến thức Salamander Hanzo thực lực. Căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Liền xem như lại thêm hai người cũng không làm nên chuyện gì, tiểu quỷ. Ngươi đem sẽ vì ngươi lời nói trả giá đắt. Salamander cho ta tiến công. Giết bọn hắn hai cái. Salamander Hanzo đối dưới thân to lớn Salamander nói, nhưng là để Salamander Hanzo kỳ quái là, vốn là cùng hắn phi thường có ăn ý thông linh thú cự nhân không có chút nào hành động. Ngược lại hướng về phía thất dạ gầm rú một tiếng kịch độc. Salamander gọi tiếng vô cùng kỳ quái, nghe tựa như là một đứa con nít tại khóc a. Cái thanh âm này, nghe được trước mắt cái này cái cự đại Salamander gọi tiếng. Thất dạ phảng phất nhớ ra cái gì đó, cẩn thận quan sát một chút, phát hiện cái này Salamander thấy thế nào đều giống như một cái phóng đại kỳ nhông. Cái này khiến thất dạ nghĩ đến mình tại ngàn năm trước tại vũ quốc phụ cận chính mình tiện tay cứu. Cái kia loại kỳ nhông tại ngàn năm trước thời điểm, thất dạ đến vũ quốc phụ cận thời điểm, nghe được ven đường trong hồ truyền đến một trận hài nhi gọi tiếng, thất dạ hiếu kỳ xem xét. Nguyên lai là một cái kỳ nhông thụ thương. Tiện tay vung lên, một mảnh sinh mệnh lực rơi xuống. Trong nháy mắt chữa khỏi cái này kỳ nhông, tại vậy sau này chỉ cần thất dạ đến vũ quốc phụ cận thời điểm, cái này kỳ nhông đều sẽ bơi tới, đi theo thất dạ. Bởi vậy thất dạ đối cái này kỳ nhông tiểu tùy tung thế nhưng là ấn tượng vô cùng khắc sâu. Ngàn năm trôi qua, thất dạ lúc đầu coi là cái này kỳ nhông đã chết. Nhưng là thất dạ đột nhiên phát hiện, Salamander Hanzo thông linh thú cùng thất dạ trong trí nhớ cái kia kỳ nhông vô cùng tương tự. Thất dạ thử hỏi, ngươi là cái kia kỳ nhông? Oa oa oa, nghe được thất dạ lời nói, cái này kỳ nhông tại kêu lên, thật đúng là ngươi. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi. Nghe được cái này cái cự đại kỳ nhông gọi tiếng, thất dạ sắc mặt cũng lộ ra tiếu dung. Ngàn năm trôi qua, thất dạ người quen biết cùng nhận biết thất dạ người trên cơ bản đều đã chết. Không nghĩ tới còn có thể lần nữa gặp được một cái nhận biết mình. Mặc dù nó vẻn vẹn một cái kỳ nhông đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.